Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đưa ngươi đi chết. Triệu Hiên Đình đã trải qua bước vào nguyên võ cảnh, cùng Kim Giáp Địa Long là một cảnh giới, nhưng coi như đồng dạng cảnh giới, thực lực cũng có chia cao thấp, từ vừa mới trong chân dung tản mát ra uy thế nhìn đến. Kim Giáp Địa Long chỉ ít đều có nguyên võ cảnh thất trọng thực lực. Cái này vẫn là bởi vì nó sinh con sắp đến, thực lực có chỗ hạ thấp, nếu không có như thế, Kim Giáp Địa Long đoán chừng đều có thể đi đến cửu trọng. Thế nhưng là Triệu Hiên Đình đâu? Mặc dù là cao quý tứ phương tuần án sứ, nhưng Triệu Hiên Đình thực lực, kỳ thật chỉ có nguyên võ cảnh lục trọng mà thôi. Hắn rất rõ ràng, bản thân căn bản không thể nào là Kim Giáp Địa Long đối thủ. Bởi vậy Tô Hạo Thần cái gọi là việc phải làm, hoàn toàn chính là đang để cho hắn đi chịu chết. Mà càng ác là, chuyện này rõ ràng đã trải qua lấy được Trầm Thanh Ngọc đồng ý. Triệu Hiên Đình ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có. Bởi vì hắn căn bản không có khả năng chống lại Yến Vân Châu chủ mệnh lệnh. Không sai, quan trường có quy củ quan trường. Tại không có minh xác chứng cứ tình huống dưới, coi như Trầm Thanh Ngọc thân làm châu chủ, cũng vô pháp bắt Triệu Hiên Đình. Đương nhiên chớ nói chi là định tội. Nhưng tương tự, thân làm cấp dưới, Triệu Hiên Đình cũng căn bản là không có cách chống lại Trầm Thanh Ngọc mệnh lệnh. Bởi vì điều tra và giải quyết thú triều, vốn chính là tứ phương tuần án sứ chức trách vị trí. Đương nhiên, nếu như Triệu Hiên Đình từ quan không làm, ngược lại là có thể chống lại mệnh lệnh. Nhưng nếu như vậy, hắn không coi là làm mệnh quan triều đình. Trầm Thanh Ngọc còn không phải muốn làm sao nhào nặn, liền làm sao nhào nặn hắn. Giờ phút này chung quanh mọi người đều đối Triệu Hiên Đình đáp lại đồng tình ánh mắt. Rất rõ ràng, Tô Hạo Thần là đã sớm nghĩ đến. Không có chứng cứ không làm gì được Triệu Hiên Đình. Cho nên mới trước giờ nghĩ kỹ đầu này kế sách, ép buộc Triệu Hiên Đình đi chịu chết. Nói cách khác, Triệu Hiên Đình kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền bị Tô Hạo Thần tính toán gắt gao. Đường đường tứ phương tuần án sứ, Yến Vân Châu cao cấp nhất đại nhân vật, thế mà bị một cái thiếu niên đùa giỡn tại bàn tay ở giữa. Loại này hạ trang thật sự là quá thật đáng buồn. Phù phù, Triệu Hiên Đình mặt mũi tràn đầy cho tàn. Hai chân mềm nhũn trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cũng không biết hắn trong lòng hiện tại có phải hay không đang hối hận. Hối hận đến Liên Tinh Thành. Hối hận giúp Mã Gia vu hãm Tô Gia. Càng hối hận trêu chọc Tô Hạo Thần. Nếu không có như thế, hắn làm sao sẽ có như thế hạ tràng. Ban đêm, Tô gia hậu hoa viên bên trong trưng bày một cái bàn. Trên mặt bàn nấu lấy một bình trà. Mà ở bên cạnh, hôn mê Triệu Hiên Đình thì là nằm trên mặt đất. Tô Hạo Thần cùng Trầm Thanh Ngọc ngồi ở bên cạnh bàn. Tinh tế thưởng thức trà. Ha ha, đột nhiên, Trầm Thanh Ngọc không hiểu cười một tiếng. Tô Hạo Thần hơi nhíu mày. Tiền bối đang cười cái gì? Ta lại cười Triệu Hiên Đình. Hắn ngày thường diễu võ dương oai quen. Chỉ sợ cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Bản thân thế mà lại thua ở một cái thiếu niên trong tay a. Tiền bối quá khen. Kỳ thật Triệu Hiên Đình là thua trong tay ngài. Nếu như không có ngài quyền thế và thực lực, ta vô luận như thế nào tính toán, cũng căn bản không làm gì được hắn. Không kiêu không gấp. Tô Nguyên Trấn sinh một cái hảo nhi tử a. Trầm Thanh Ngọc cảm thán lắc đầu. Nơi này chỉ có hai chúng ta người. Ngươi không cần phải nịnh nọt bản quan. Ăn ngay nói thật, ngươi biểu hiện thực rất để cho ta chấn kinh. Nếu là những người khác đối mặt loại này tình huống, chỉ sợ sớm đã nhắm mắt chờ chết. Chỗ nào còn có thể tỉnh táo mưu đồ ứng đối. Càng không có khả năng nghĩ đến mời bản quan đến đối phó Triệu Hiên Đình. Hắn trầm ngâm một cái, tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, hôm nay để ngươi ở trước công chúng như thế nháo trò. Chỉ sợ Yến Vân Châu rất nhanh liền sẽ tin tức truyền ra. Nói các ngươi Tô gia là bản quan người đi, chắc hẳn cái này cũng là ngươi đã sớm tính toán kỹ. Đây chỉ là một cái bổ sung chỗ tốt, còn muốn cảm tạ tiền bối thành toàn, bằng không hôm nay ngài liền sẽ không bồi tiếp ta diễn kịch. Tô Hạo Thần vừa nói, liền cho Trầm Thanh Ngọc châm một ly trà. Nếu là những người khác, bản quan thật đúng là không hứng thú phối hợp, nhưng là ngươi không giống. Trầm Thanh Ngọc ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Hạo Thần. Lại đến trước đó, bản quan đã trải qua điều tra qua ngươi. Khá lắm, từ chân khí cảnh nhất trọng tu luyện tới chân võ cảnh thất trọng. Ngươi thế mà vẻn vẹn chỉ dùng mấy tháng thời gian. Loại này thiên phú tu luyện thực sự dọa người nghe nói. Bản quan coi trọng ngươi tương lai, cho nên hiện tại nguyện ý cùng ngươi kết một cái thiện duyên. Đa tạ tiền bối, nếu như vãn bối tương lai tu luyện có thành tựu, nhất định báo đáp hôm nay ân tình. Tô Hạo Thần trịnh trọng bảo đảm nói. Ha ha, cái này đối với bản quan tới nói là việc nhỏ. Trầm Thanh Ngọc cười nói. Bất quá nói thật, hôm nay ngươi mưu đồ mặc dù chu đáo chặt chẽ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn xuất hiện ngươi có chút gấp bách. Tựa hồ là vội vã muốn cho Tô gia tìm chỗ dựa. Vì cái gì? Kỳ thật cũng không có cái gì. Chỉ bất quá vãn bối gần nhất có thể sẽ rời đi Liên Tinh Thành. Hơn nữa thời gian sẽ không ngắn. Cho nên muốn trước đó, cho Tô gia tìm xong chỗ dựa, cam đoan người nhà an toàn thôi. Thì ra là thế. Trầm Thanh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá ngươi chuẩn bị đi đâu? Võ đạo học Minh Yến Vân Châu phân viện. Tô Hạo Thần nhấp hớp trà. Gần nhất vãn bối cảm giác bản thân tu vi đã trải qua đi đến bình cảnh, cho nên muốn đi võ đạo học Minh tu luyện, nhìn xem có thể hay không mau chóng đột phá. Lời này vừa ra, dù cho lấy Trầm Thanh Ngọc trấn định, cũng thiếu chút đem mới vừa uống trà nước phun đi ra. Bình cảnh, tiểu tử ngươi cũng có mặt nói bình cảnh. Người khác tu luyện một năm nửa năm, thậm chí là mấy năm, đều không nhất định có thể đột phá nhất trọng tu vi. Người mới tu luyện mấy tháng, liền sinh sinh đột phá hơn 10 nặng. Nếu như vậy cũng coi như có bình cảnh nói. Cái kia người khác còn có sống hay không? Tiền bối ngài làm sao? Tô Hạo Thần bị nhìn toàn thân không được tự nhiên. Nghi hoặc hỏi, ân, không không có gì. Chính là nghĩ đến một chút sự tình. Trầm Thanh Ngọc uống trà che giấu xấu hổ. Bất quá ngươi quyết định không sai. Lấy ngươi thiên phú xác thực nên ra ngoài sông sáo. Chỉ có như thế mới có thể chân chính trở thành cường giả. Ngươi cũng có thể yên tâm. Tại ngươi rời đi trong lúc đó, bản quan đáp ứng giúp ngươi trông nom Tô gia. Đa tạ tiền bối. Tô Hạo Thần cảm kích nói. Ân. Trầm Thanh Ngọc gật gật đầu đứng lên. Tốt, vốn trong quan phủ còn có việc, liền đi trước. Về phần Triệu Hiên Đình, bản quan cũng sẽ thuận tiện mang đi. Cam đoan ngươi về sau lại cũng không nhìn thấy hắn. Vãn bối minh bạch. Tô Hạo Thần biết rõ sau ngày hôm nay, Triệu Hiên Đình nên liền sẽ bị chết kim giáp địa long miệng. Cứ như vậy, Tô gia cũng coi là giải quyết một cái tử địch. Tiểu gia hỏa, hôm nay trà không sai. Về sau nếu có thời gian liền đến châu chủ phủ, bản quan cũng mời ngươi uống trà. Trầm Thanh Ngọc nói xong bắt lấy Triệu Hiên Đình, cả người trực tiếp đằng không mà lên, cấp tốc bắn về phía Phi Tinh Sơn mạch chỗ sâu. Lúc này, Tô Hạo Phong từ ngoài viện đi tới. Hắn nhìn xem Trầm Thanh Ngọc biến mất phương hướng, hỏi: "Tam đệ, ngươi nói Kim Giáp Địa Long có thể hay không giết Triệu Hiên Đình?" "Cái kia không trọng yếu." Coi như giết không được, Trầm Thanh Ngọc cũng sẽ không để cho hắn đi ra Phi Tinh Sơn mạch. Tô Hạo Thần lắc đầu nói. Tô Hạo Phong kinh ngạc, ngươi là nói Trầm Thanh Ngọc sẽ đích thân giải quyết Triệu Hiên Đình? Không thể nào, theo ta được biết Trầm Thanh Ngọc làm quan thanh chính, nhường Triệu Hiên Đình đi đối kháng Kim Giáp Địa Long, đã coi như là tàn nhẫn. Hắn phải làm không ra sát hại mệnh quan triều đình sự tình a. Đại ca, làm quan thanh chính cũng không có nghĩa là nhân từ nương tay. Trầm Thanh Ngọc làm quan thanh chính chỉ có thể nói rõ hắn đối bách tính không sai, cũng có thể khống chế bản thân thân thể, nhưng đối với uy hiếp được chính mình người, hắn là tuyệt đối sẽ không mềm tay, bằng không cũng làm không được Yến Vân Châu chủ. Cái gọi là đối phó Kim Giáp Địa Long bất quá là hắn muốn giết Triệu Hiên Đình một cái lấy cớ mà thôi. Tô Hạo Thần cười giải thích nói, nhìn đến những cái này ngồi ở vị trí cao người, căn bản không có một cái là nhân vật đơn giản,